Chương 746, Hổ Phách Đá Vông. Phù Tang Tử hiển nhiên như cũ ghét hận lấy vừa rồi Khương Vân một kiếm kia. Đối với hắn mà nói, là mũi kiếm đâm vào mi tâm một sát na kia, QNZ đồng dạng là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Cổ xưa nhưng mà la lại là lắc đầu nói, lai lịch người này khó lường, thực lực ẩn tàng cũng là cực sâu, trên người đồ tốt càng là không ít. Phù Tang Tử ngươi có chỗ không biết, cái kia thanh kiếm, tựa hồ là đạo khí. Phù Tang Tử là đạo ngục bên trong sinh ra chi yêu, cho nên chưa từng gặp qua đạo khí, nhưng hướng Hồng Trần hiển nhiên biết được, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Hắn làm sao lại có được đạo khí mà lại, hắn khi tiến vào đạo ngục thời điểm, thứ ở trên thân vợ ơ y ma không có bị lấy đi. Cổ la lắc lắc đầu nói, không biết bất quá, cái này cũng tiểu càng thêm nói rõ hắn tại ngoại giới thời điểm, lai lịch nhất định không đơn giản. Huống chi, trừ bỏ thân là luyện yêu sư bên ngoài, hắn tựa hồ đồng thời cũng là một vị luyện dược sư, cho nên đối với dạng này người, ta cảm thấy, vẫn là lôi kéo tương đối tốt. Câu nói này, để Phù Tang Tử cùng hướng Hồng Trần trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại còn có thể là một vị luyện dược sư. Phải biết, thân là tu sĩ, mặc dù truy cầu cường đại, nhưng tu luyện đồ vật trên cơ bản đều là tại tinh không tại nhiều. Nhất là luyện dược cùng luyện yêu hai loại thân phận, càng là cờ ơn ở tiêu hao thời gian dài, dù sao bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể đồng thời thân kiêm hai loại thân phận. Phù Tang Tử trên mặt kinh ngạc hóa thành hoài nghi nói, ngươi xác định? Cổ la liền đem tiểu gia tao ngộ nói ra, cuối cùng nói, tại cái này đạo ngục bên trong, có thể đem thiên giai địa giai đan dược đều không để vào mắt người, loại trừ đồ đần bên ngoài, chỉ có thể là luyện dược sư. Cổ Khương đương nhiên không phải là đồ đần, thậm chí tại ba người trong lòng, Khương Vân mặc kệ là thực lực, vẫn là tâm trí, thậm chí đảm lượng đều là viễn siêu người khác. Phù Tang Tử trầm ngâm nói, ngươi có biết hay không, hắn là vì cái gì bị đưa vào đạo ngục? Cổ la lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là không rõ ràng, dù sao loại sự tình này từ trước đến nay là kiêng kỵ, ta cũng không tốt tùy ý nghe ngóng. Ba người trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn Phù Tang Tử nói, được rồi, bây giờ nói những này đều vì thời thượng sớm, xem hắn cân nhờ ở cờ kết quả, sau đó chúng ta lại thương lượng trong khoảng thời gian này, có thế nhất định muốn nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi Đảo Nguyên Thành. Theo ba người tạm thời đạt thành chung nhận thức, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần lần lượt cáo từ rời đi. Mà Phù Tang Tử lại là sờ lấy chính mình chỗ mi tâm vết thương, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ cừu hận, lầu bầu nói, Cổ Khương a Cổ Khương, một kiếm này mối thù, ta sớm muộn muốn báo, giờ khắc này Khương Vân, liền như là biến thành một người bình thường, hành tẩu tại trên đường cái, không ngừng đánh giá bốn phía hết thảy. Quanh người người đến người đi bên trong, vừa có tu sĩ, QNZ có phàm nhân, vừa có nhân loại, QNZ có yêu tộc, nhưng trên mặt mọi người đều mang một loại khó được an nhàn chi sắc. Hai bên đường phố có các loại cửa hàng săn sát, vừa có tu sĩ cần có các loại vật tư, QNZ có chuyên môn là phàm nhân chuẩn bị. Khó trách xưng cái này Đào Nguyên Thành là thế ngoại đào nguyên, khó trách nhiều người như vậy che nở pha ra đầu đều muốn vào đến, nơi này thật là danh bất hư truyền. Giống như đối với thế giới bên ngoài không ràng buộc, như vậy có thể ở chỗ này một mực sinh hoạt, kỳ thật cũng không có cái gì không tốt. Cứ như vậy, Khương Vân trên đường chuyển nửa ngày sau, trước mặt đông nhiên xuất hiện chi nở tòa hình dạng giống nhau như lúc phòng ở, song song mà đứng, mỗi một tòa phòng ốc phía trên đều đứng thẳng lấy một cái ống khói. Phòng ốc bốn phía càng là có mấy đạo hàng rào vây lại, chỉ ở nhất tiền phương lưu lại một cái nhập khẩu. Nhập khẩu chỗ đứng thẳng một khối hơn một trượng đến cao thạch đầu, phía trên ngồi xếp bằng một cái trung niên nam tử. Khương Vân bước chân lập tức ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới cái này chi nở tòa phòng ốc. Hấp dẫn hắn tự nhiên không phải phong ốc, mà là trong phòng chuyển tới một cỗ trận pháp chi lực. Hiển nhiên, nơi này hẳn là cung cấp tu sĩ khác sử dụng có thể che đậy khí độc đặc thù chuyển đổi trận. Khương Vân đối với cái này chuyển đổi trận vốn là vô cùng có hứng thú, nhìn sau một lát, lúc này cất bước đi thẳng về phía trước, mà cái kia trung niên nam tử QNZ mở mắt nói, người đến dừng bước. Bất quá khi hắn nhìn thấy Khương Vân trong tay xuất hiện kia tiết cây trúc về sau, lập tức thần thái cung kính đứng lên nói, tất cả phòng trước mắt đều là trống không. Tiền bối có thể tùy ý tuyển một gian tiến vào. Mặc dù có thể hấp thu đến thuần túy linh khí đối với tu sĩ tới nói có hấp dẫn cực lớn, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, lại thêm tốn hao cũng là không ít, sở dĩ ngày bình thường sẽ rất ít có người tiến vào những trận pháp này. Khương Vân tùy ý lựa chọn một gian phòng ốc, liền cất bước đi vào. Trong phòng không có vật gì, chỉ là tại mặt đất chính giữa chỗ trưng bày 18 khối thạch đầu. Trong đó chi nở khối là linh thạch, mà đổi thành bên ngoài chi nở khối thì là một loại hình như màu hổ phách đá vông, mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng đều là lớn chừng bàn tay, tổ hợp lại với nhau, bố trí ra một tòa trận pháp. Khương Vân ánh mắt đảo qua kia chi nở khối đá vông, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu, bởi vì chính mình cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này thạch đầu. Lúc này, cái kia trung niên nam tử nói, bởi vì không có người dùng, sở dĩ trận pháp còn chưa mở ra, tiền bối tiến vào trong trận về sau, ta lập tức vì tiền bối mở ra. Khương Vân nhẹ gật đầu, đi vào trong viên đá khoanh chân ngồi xuống, mà theo trận pháp mở ra, hắn thần thức đã hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Dùng Khương Vân bây giờ tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, chỉ một lát sau đi qua, liền đã minh bạch trận pháp này bố trí phương pháp. Trận pháp này, kỳ thật có chu tờ có hoa không quả, nói là có thể che đậy khí độc, trên thực tế tác dụng, vẹn vẹn chỉ là có thể dẫn tới đại lượng linh khí. Cái này như là Khương Vân ban sơ tại vấn đạo tông uống thuốc dùng dẫn khí đan đồng dạng. Mà chân chính có thể đưa đến tác dụng, liền là kia chi nở khối màu hổ phách đá vương bọn chúng, lại có thể hấp thu khí độc mà lại, cổ quái là, cái này hổ phách đá vương bên trong tựa hồ tồn tại một loại lực lượng, lại có thể ngăn cản thần thức nói ngắn gọn, trận pháp này liền là thông qua trên nóc nhà cái kia ống khói, hấp thu đại lượng linh khí tiến vào trận pháp bên trong. Sau đó linh khí trúng độc khí, liền sẽ bị đá vương hấp thu, từ đó để tu sĩ có thể hấp thu đến thuần túy linh khí. Mặc dù trận pháp này để Khương Vân thất vọng, nhưng là kia hổ phách đá vương lại là đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Nếu như có thể đại lượng thu thập loại này đá vương, vậy mình cũng có thể bố trí ra dạng này trận pháp. Cuối cùng là cái gì thạch đầu nghe được Khương Vân nói một mình, từ đầu đến cuối đợi tại trên bả vai hắn, rất cảm thấy nhàm chán hỏa điểu liếc qua nói, cái này thạch đầu, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Khương Vân nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng nói, ở nơi nào? Hỏa điểu dùng cánh gãi gãi đầu của mình nói, ta không nhớ nổi, ngay tại nó tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Khương Vân trong tay đã xuất hiện một viên thú đan. Mà hỏa điểu quét thú đan một chút về sau, ngẩng lên thật cao đầu nói, ngươi không cần cầm thú đan dụ hoặc ta, ta là thật không nhớ nổi. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thú đan đổi thành một viên đan dược. Nhưng mà hỏa điểu đang len lén nuốt ngụm nước bọt về sau liền mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói, đan dược cũng không được. Cái này khiến Khương Vân hai mắt có chút meo lại, cắn răng một cái, đan dược đổi thành một viên thiên giai ẩn linh đan nói, ngươi nếu là lại nhớ không nổi đến, quên đi, ta nhớ ra rồi. Nghĩ tới hỏa điểu đột nhiên rỗi ra miệng, một cái ngậm lấy ẩn linh đan, trực tiếp nuốt xuống, sau đó mới hài lòng nói, loại này thạch đầu, ta tại phủ tang tử nơi đó gặp qua phủ tang tử Khương Vân nao nao. Chuẩn xác mà nói, hẳn là phủ tang tử bản thể. Hỏa điểu ở một cái, tâm tình thật tốt giải thích nói, phủ tang tử bản thể, phủ tang thụ, kỳ thật tiểu dấu ở cái này đào nguyên thành sâu dưới lòng đất. Năm đó ta lần đầu tiên tới an vụng phủ tang diệp thời điểm, là ở chỗ này, thấy qua loại này thạch đầu. Đúng rồi, kia thạch đầu phụ cận, còn giống như thiết trí có cường đại cấm chế. Hỏa điểu giải thích, để Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt.